Cường Bách Phun, chương 11, tổng tài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường Bách, tác giả, Chỉ Xuyên, edit, beta, muội. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad. Cô gái cô khô ve man ma, chương 11, tổng tài 2. Quan tổng, khi Triệu Nhiên vào cửa, một tay của Quan Thịnh Vũ nắm lại đặt trước miệng ho khan một tiếng. Nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng có chút mất tự nhiên. Xuất phát từ bạn bè quan tâm nhau, Triệu Nhiên vẫn hỏi trước một câu. Quan tổng, anh không khỏe à? Quan Thịnh Vũ tùy ý xua xua tay, tỏ vẻ bản thân không sao. Có lẽ là hơi nóng. Ngừng một chút, hắn lại nói thêm một câu. Lúc đi lên tôi có gặp Tô Ngôn. Em ấy kêu tôi nói với cậu em ấy đi trước. Triệu Nhiên luôn nghiêm túc trong công việc. Anh chỉ sửng sốt một chút rồi nhanh chóng gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Hình như trong văn phòng nóng hơn bên ngoài. Dù đã bật quạt thông gió rồi nhưng Triệu Nhiên vẫn cảm thấy khá nóng. Anh nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Bắt đầu báo cáo tiến độ công việc. Gần như ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, Tô Ngôn đã bị Quan Thịnh Vũ nhét vào dưới gầm bàn làm việc. Không gian dưới gầm bàn không lớn cho lắm. Tô Ngôn quỳ trên sàn. Đầu óc hỗn loạn. Tiếng ọt, lanh lảnh thanh thúy khi con quái vật khổng lồ rút ra khỏi cơ thể còn quanh quẩn bên tai. Miệng cúc bị căng ra còn chưa kịp ngậm lại. Dâm dịch chảy ào ạt ra ngoài. Tô Ngôn nghe thấy tiếng của Triệu Nhiên. Sự xuất hiện của Triệu Nhiên khiến cậu nhận ra rõ ràng mình đang làm cái gì. Nhưng cậu không nhịn được. Lỗ đít trống trải làm cho cậu khó chịu muốn được đàn ông an ủi. Quan Thịnh Vũ đang ngồi trước mặt cậu. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có khóa quần là bị kéo xuống. Lộ ra dương VT màu tím đen còn dính chất nhầy được mang ra từ trong cơ thể của cậu. Tô Ngôn miệng khô lưỡi khô nhìn chằm chằm vài giây. Cuộc đối thoại giữa Quan Thịnh Vũ và Triệu Nhiên trong tai cậu dần dần trở nên mơ hồ. Thân thể cậu không tự chủ được tiến về phía trước. Gần như toàn bộ khuôn mặt đều chôn dưới háng hắn. Cậu há miệng nuốt cây thịt mà mình đang thèm khát. Mùi hương đàn ông tràn ngập khiến Tô Ngôn vô cùng an ủi. Hai tay cậu vuốt ve thân. Dùng bữa lưỡi đè mạnh lên đầu khắc như đang ngậm que kẹo. Đầu lưỡi đảo một vòng quanh lỗ niệu đạo. Tô Ngôn nhẹ nhàng xoa bóp cây thịt tựa như một đứa trẻ đang chơi trò chơi. Đầu lưỡi vờn quanh ở rãnh đầu khắc 2-3 lần rồi sau đó mới phun đầu khắc ra. Cậu cúi đầu ngậm lấy hai túi tinh đầy đặn, liếm cho hai cái trứng rái nặng chịu ướt đẫm. Sau đó ngẩng đầu, hôn lên dương VT thẳng băng của hắn. Một tay Tô Ngôn nắm lấy con. Liếm hôn từ dưới lên trên giống như đang liếm que kem. Tay còn lại giật giật. Không kìm được mà dùng ba ngón tay khép lại mò đến cái lỗ nhỏ ướt nhẹp ở phía sau rồi đút vào. Tô Ngôn chơi vui vẻ dưới gầm bàn. Còn Quan Thịnh Vũ ngồi trên bàn chịu đựng có hơi vất vả. Nắm tay của hắn đặt ngay miệng. Dáng vẻ trầm ngâm. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng than nhẹ theo động tác của Triệu Nhiên. Trong đầu lại suy nghĩ làm thế nào để thỏa mãn bé đĩ dâm phía dưới. Không ngờ kỹ thuật bú của Tô Ngôn lại tốt như vậy. Ngay cả hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Quan Thịnh Vũ nhíu chặt mày khiến Triệu Nhiên tạm ngừng lại một chút. Quan Thịnh Vũ nở một nụ cười như thường lệ và bảo anh tiếp tục. Trong khi đó bàn chân dưới gầm bàn lại sờ soạng dẫm lên dương VT cứng ngắc của Tô Ngôn. Dương V, T bị dẫm đạp kích thích đến Tô Ngôn khiến cậu dùng mình một cái. Cậu kẹp chặt hai chân của hắn để nó vói vào. Một tay cậu nắm cây thịt phun ra nuốt vào. Thỉnh thoảng xoa bóp hai túi tinh bên dưới. Đầu lưỡi liếm lắp quanh đầu khắc và thân. Cuối cùng xem ra vẫn chưa đủ. Tô Ngôn rút ngón tay ra. Đôi tay nắm cây thịt. Cố gắng thả lỏng cổ họng bắt đầu thâm hầu cho Quan Thịnh Vũ. Chỗ sâu trong khoang miệng chật hẹp tựa như một lỗ nhỏ ướt át. Động tác của Tô Ngôn cực kỳ chậm rãi. Khoang miệng ấm áp từ từ bao vây thân. Mút đến mức Quan Thịnh Vũ nhịn không được vươn tay ra ấn trên đầu cậu. Mùi hương tanh tưởi của đàn ông trong khoang miệng khiến toàn thân Tô Ngôn hưng phấn. Cậu vừa mút vừa liếm dương VT trong miệng. Sau vài lần thâm hầu, cậu chỉ ngậm lấy đầu khắc, nhanh chóng đưa đầu lưỡi liếm lên cái miệng nhỏ ở phần đỉnh. Sau hàng chục cái, Tô Ngôn liền nhắm mắt lại, mút một cái thật mạnh lên đầu khắc. Quan Thịnh Vũ phát ra tiếng hừ nhỏ, tựa như nghĩ đến chuyện gì quan trọng lắm. Hắn ngẩng đầu lên nói với Triệu Nhiên sẽ xem xét lại. Gật đầu chờ Triệu Nhiên đi khuất, hắn mới thả lỏng ngã người ra sau. Đôi tay vẫn đè trên đầu Tô Ngôn còn đang ngậm của hắn. Tô Ngôn còn chưa kịp nhổ ra đã bị một lực mạnh đè xuống. Cậu nôn khan theo phản xạ có điều kiện, hai tay vỗ vào đùi hắn. Tốc độ chủ động và bị động hoàn toàn khác nhau. Miệng Tô Ngôn bị dương VT đâm vào hệt như đang bị nện. Khóe mắt đỏ hồng, cổ họng mấp máy, khiến hắn cảm thấy ngày càng sướng. Sau khi làm cho cậu phun ra nuốt vào mấy chục cái nhanh chóng, Quan Thịnh Vũ ấn mạnh đầu Tô Ngôn vào giữa háng của mình. Bắn ra thật thoải mái. Tinh dịch trào ra đột ngột khiến Tô Ngôn giãy giụa theo phản xạ. Nhưng bởi vì đầu bị khống chế mạnh mẽ nên cậu chỉ có thể khó khăn nuốt xuống hết mọi thứ trong miệng. Sau khi được buông ra, tinh dịch còn chưa kịp nuốt xuống đã chảy ra khỏi miệng của Tô Ngôn. Nhỏ giọt lên trên thân thể cậu. Tô Ngôn vừa ho khan vừa hít thở không khí trong lành. Còn chưa ho xong đã bị một chân của hắn dẫm lên ngực. Quan Thịnh Vũ cười như không cười. Giọng điệu bề trên vang lên. Tình cảm tốt như thế, không muốn nghe giọng của cậu ta thêm chút à? Tô Ngôn cắn môi dưới không nói gì. Cậu chăm chỉ bú cho Quan Thịnh Vũ như vậy chính là muốn hắn để cho Triệu Nhiên mau chóng rời đi. Dường như chỉ cần Triệu Nhiên rời đi rồi, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu cũng sẽ dần dần biến mất. Khóe miệng Tô Ngôn dính tinh dịch còn sót lại. Động tác cắn môi trong gợi tình cực kỳ. Bàn chân Quan Thịnh Vũ dọc theo da thịt non mềm của cậu di chuyển lên trên. Ngón chân kẹp lấy núm vú của cậu. Tùy ý sờ soạng. Hay là em muốn anh phát ra tiếng để cho Triệu Nhiên tham gia cùng? Không phải, không phải. Những lời này khiến đáy mắt Tô Ngôn nổi lên một trận khủng hoảng. Vội vàng bắt lấy chân hắn. Cậu lấy lòng mà ưỡn ngực ra cọ với hắn. Chỉ cho ông xã nện thôi. Lo sợ hắn thật sự sẽ kêu Triệu Nhiên đến. Tô Ngôn ngồi dưới đất giang hai chân ra càng rộng hơn. Bởi vì vừa rồi ngón tay đút vào trong quấy phá nên lỗ nhỏ trở nên đỏ tươi. Hai ngón tay tách ra căng ra thành một cái lỗ nhỏ. Cậu rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Lỗ dâm ngứa quá, phải lấp đầy bằng con. Lớn, Quan Thịnh Vũ nhìn dáng vẻ dâm đãng của Tô Ngôn. Nụ cười trên miệng càng tươi. Hắn rút chân lại, hai tay đặt trên tay vịn. Cúi đầu nhìn cậu trai đang động dục trên mặt đất. Muốn thì tự mình làm. Tô Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu. Quan Thịnh Vũ chỉ cười nhìn cậu. Ý tứ không thể rõ ràng hơn. Tô Ngôn mím môi, chống thân thể bủn rủn về phía trước giúp hắn liếm cho cương rồi mới bỏ lên trên người hắn. Tách hai chân ra đặt trên tay vịn. Cậu ngồi trên người Quan Thịnh Vũ, dùng kẽ mông cọ sát hạ thân của hắn. Tô Ngôn ôm cổ hắn cố gắng lắc eo, không ngừng hôn lên khóe miệng hắn, thậm chí còn dùng đầu lưỡi cạy miệng hắn ra. Nhưng Quan Thịnh Vũ giống như một tác phẩm điêu khắc, rõ ràng bên dưới đã cứng như sắt rồi, mà hắn chỉ nhìn động tác của Tô Ngôn, chút ý tứ thể hiện ra hắn đang muốn cũng không có. Tô Ngôn đã không nhịn được nữa. Không có thứ gì đó đút vào trong lỗ hậu khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu chảy nước mắt đặt trán mình trên bả vai Quan Thịnh Vũ. Đôi tay lần mò về phía sau nắm lấy cây thịt cứng ngắc của hắn. Dâm dịch từ trong lỗ dâm chảy ra làm cho quy đầu chui vào thật dễ dàng. Tô Ngôn cắn răng, nắm cây thịt ngồi xuống chậm chậm. Quá trình tiến vào thong thả lại rõ ràng. Rốt cuộc lỗ nhỏ trống trải đã lâu cũng được ăn cây thịt cương cứng nóng hầm hập. Mị thịt non mềm lập tức vui sướng mà quấn lấy. Tiết ra nước dâm dâm đãng. Sau khi hoàn toàn ngồi lên cây thịt, Tô Ngôn nằm trên ngực Quan Thịnh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu yếu ớt ôm cổ Quan Thịnh Vũ rồi lắc lư vòng eo. Miễn cưỡng làm được vài cái liền ngồi liệt trên người hắn. Cậu ngẩng đầu lên dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng Quan Thịnh Vũ. Không, không còn sức nữa. Không phải hồi nãy chơi rất vui à? Quan Thịnh Vũ bóp eo cậu hung hăng đỉnh một chút. Hơi hé miệng ra để cho đầu lưỡi Tô Ngôn tiến vào trong. Sao giờ lại không còn sức nữa rồi? A a, điểm nhạy cảm bị va chạm thật mạnh. Tô Ngôn ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Chiếc cổ kết hợp với cơ thể bày ra một đường cong xinh đẹp. Nhẹ chút, nhẹ một chút đi mà. Sao nhiều yêu cầu thế? Quan Thịnh Vũ vỗ vài cái lên bờ mông đầy đặn của cậu. Hắn dứt khoát quét sạch giấy tờ trên bàn. Bế cậu lên rồi đặt cậu nằm xuống. Sao em không tự mình làm? Bờ mông trắng như tuyết bị đánh đến nổi sóng. Còn in một cái dấu tay đỏ ửng. Sau khi Tô Ngôn bị thả xuống bàn, Quan Thịnh Vũ liền hung hăng xông vào. Chịch cậu sướng đến mức ngón chân co quắp lại. Trên đỉnh đầu khắc trào ra một xíu chất nhầy. Tô Ngôn ngửa đầu, vì bị nện mà hai chân run rẩy. Đôi tay bắt lấy hai cánh tay chống hai bên của Quan Thịnh Vũ. Hẳn trên đó những vết xước nhạt nhòa. A, a a, ha a, không mà. Ông xã, muốn ông xã làm a. Hai chân Tô Ngôn chủ động quấn eo Quan Thịnh Vũ. Trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Muốn được dương VT trịch, hưm ha, chậm chút đi mà chỉ cần có dương VT là đủ rồi hả? Quan Thịnh Vũ xoa bóp núm vú cứng ngắc của Tô Ngôn. Còn có nơi này, Tô Ngôn nhút nhát sợ sệt nhìn Quan Thịnh Vũ bắt đầu vội vàng ngắt nhéo đầu ti. Mấp máy đôi môi nhỏ giọng cầu xin, ông xã bú nó có được không? Vẻ ngoài rõ ràng là thuần khiết thẹn thùng mà thân thể lại dâm đãng không chịu được. Quan Thịnh Vũ bị chọc đến dục hỏa càng mạnh. Hắn hung hăng vỗ mông cùng đỉnh dương VT của cậu. Rồi cúi đầu xuống ngậm lấy núm vú của Tô Ngôn. Bắt đầu chuyển động kịch liệt. Khoang miệng ướt nóng bao trùm thịt vú. Một dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân khiến cậu không còn sức lực. Đầu lưỡi của Quan Thịnh Vũ đảo quanh quầng vú, nhanh chóng va vào đầu ti đã dựng thẳng đứng. Cuối cùng hắn mút càng mạnh như muốn hút ra thứ gì đó. Tô Ngôn chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị hắn mút đến sắp bay ra ngoài. Quan Thịnh Vũ phối hợp trên dưới vô cùng đồng đều. Mỗi lần hắn mút núm vú Tô Ngôn một chút thì phía dưới cũng dùng sức thọc vào một chút. Chơi đùa vui vẻ vô cùng. Tô Ngôn sướng đến mức không biết mình đang nói cái gì. Đôi tay ôm đầu Quan Thịnh Vũ đè trước ngực mình. Dường như thúc giục hắn mút mạnh hơn chút. Một bên bị mút đến sưng to đỏ bừng tê dại. Bên kia lại chỉ có thể dựng thẳng đứng trơ trọi một mình. Ngược lại trông thật đáng thương. Tô Ngôn lôi kéo ngắt nhéo đầu ti bị bỏ bê. Cậu nâng cẳng chân lên. Nhẹ nhàng cọ bên sườn eo của Quan Thịnh Vũ. Bên, ha, bên kia, cũng, ý tứ khiêu khích rõ mười mươi. Quan Thịnh Vũ để lại dấu răng ở quầng vú bên đây. Sờ thật mạnh mông thịt của Tô Ngôn. Hửm, sao thế, em cũng muốn hút ra sữa à? Quan Thịnh Vũ đâm vào rút ra hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng còn đánh lên bờ mông của cậu. Tô Ngôn bị va chạm tàn nhẫn. Há to miệng rên rỉ nói theo hắn. Quan tổng, ông xã, mau lên, em cho anh uống sữa dâm quá. Đầu lưỡi quấn lấy đầu ti đáng thương ở bên kia. Tô Ngôn lập tức sảng khoái kêu lên một tiếng. Lỗ thịt bên dưới cũng siết chặt hơn chút. Quan Thịnh Vũ cúi đầu liếm láp qua lại hai núm vú đỏ ửng xinh đẹp của Tô Ngôn. Cho đến khi chúng bị hắn mút đến vừa sưng vừa to. Trước ngực cậu ẩm ướt một mảng. Miệng của Quan Thịnh Vũ bận bịu, dưới thân cũng không rảnh rỗi. Hai tay hắn tách cánh mông kéo căng miệng cúc ra, kết hợp với liếm láp ở phía trên mà đẩy tốc độ nhanh hơn. Sức lực mạnh đến mức gần như muốn nhét hai cái bìu dái vào trong. Con, cứng ngắc cứ ra vào thẳng tắp. Vách ruột bị đâm đến biến thành hình dạng dương VT, Tô Ngôn bị nện khóc lóc xin tha không ngừng. Nếu không phải cách âm trong phòng làm việc có hiệu quả quá tốt thì không chừng người bên ngoài hứng đến mức không có cách nào tiếp tục làm việc mất. Cậu bị bú vú trịch, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc động tác của Quan Thịnh Vũ cũng ngừng lại. Hắn bóp eo Tô Ngôn áp chặt vào điểm sướng của cậu. Bắn ra một cách sảng khoái. Tinh dịch nóng hổi xông thẳng vào vách trong khiến thân thể Tô Ngôn bất giác run lên. Nhưng cho đến khi Quan Thịnh Vũ rút ra khỏi người cậu thì nó vẫn dựng đứng thẳng băng. Không có chút dấu hiệu gì là đã phóng thích. Tô Ngôn đã bắn ra từ lâu. Phải nói là cậu bị Quan Thịnh Vũ trịch cho cương cứng rồi bắn ra. Cậu nằm trên bàn làm việc ngơ ngác nhìn trần nhà. Tinh dịch trong cơ thể đang lần lượt chảy ra ngoài. Vì không có gậy THT chặn lại nên nó nhỏ giọt dọc theo mép bàn chảy xuống mặt đất. Quan Thịnh Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn nhìn cả người Tô Ngôn sụi lơ nhưng cây thịt vẫn còn đứng thẳng thì cảm thấy thật thú vị. Hắn thích thú tiến đến nắm lấy nó nghịch ngợm lên xuống. Lại khống chế không cho cậu đạt cao trào. Bàn tay bao trùm trên cánh mông vừa bóp vừa nhéo. Yêu thích không nỡ buông tay. Hắn lại một lần nữa dùng dương VT cương cứng chọc vào đùi cậu. Nhìn Tô Ngôn, dãy giụa. Nhưng bởi vì không còn sức lực nên không thể đẩy đi cái bàn tay to đang chặn kín lỗ niệu đạo của cậu. Ngón cái của Quan Thịnh Vũ đè trên đầu khắc chậm rãi vuốt ve lỗ nhỏ. Tay còn lại đút vào lỗ hậu còn chưa kịp khép lại móc ngoáy một trận. Chảy ra không ít tinh dịch. Tô Ngôn chịu không nổi mà dùng bàn chân cọ cẳng chân của Quan Thịnh Vũ. Trong giọng nói nghẹn ngào đầy khẩn cầu. Cầu xin anh, để em bắn, cho em bắn đi. Thật là khó chịu, sắp hỏng rồi, muốn bắn như thế nào? Quan Thịnh Vũ cười, không chút để ý mà chơi bìu dái của cậu. Bàn tay run nhẹ nhẹ của Tô Ngôn nắm lấy tay hắn. Dùng dương VT tiến vào. Em mạnh đi anh, làm cho em bắn. Bàn tay lớn của Quan Thịnh Vũ lật người Tô Ngôn lại. Ọt, một tiếng, lỗ đít mềm xốp nuốt chừng con. To lớn một cách dễ dàng. Cảm giác được lấp đầy khiến Tô Ngôn thoải mái rên. Chỉ mới nện vài cái lên điểm nhạy cảm mà eo cậu đã run lẩy bẩy bắn ra ngoài. Quan Thịnh Vũ cũng không trịch. Chăm chỉ nữa, hắn thả chậm tốc độ bắt đầu chậm rãi chơi người đẹp dưới thân mình. Làn da trắng nõn nà đã bị véo thành vệt đỏ từ lâu. Thậm chí còn có chút xanh tím. Kết hợp với dấu hôn trông gợi tình vô cùng. Trông hắn có vẻ đặc biệt thích mông của Tô Ngôn. Vừa trắng vừa bự, thơm ngon mềm mại không thua gì phụ nữ. Quan Thịnh Vũ di chuyển thong thả. Xoa mông Tô Ngôn theo vòng tròn rồi tách ra ngoài. Nhìn con, màu tím đen của mình bị lỗ nhỏ chật hẹp mút chặt. Ra ra vào vào ở giữa cánh mông trắng như tuyết. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể như bị điện giật từ vách tường thịt bị nghiền ép. Tô Ngôn bị mài đến trái tim ngứa ngáy. Cậu bắt đầu vô thức vặn vẹo vòng eo vuốt ve Quan Thịnh Vũ. Chỉ là di chuyển không tới vài cái. Quan Thịnh Vũ đã dồn sức va chạm mạnh một cái như đang cảnh cáo. Một dấu tay mờ nhạt xuất hiện trên viên thịt trắng nõn. Ai cho phép em cử động? Lại là một tiếng đánh vang rồi. Giọng điệu của Quan Thịnh Vũ dịu dàng nhưng vẫn nghiêm túc. Đồng đưa thắt lưng không nhanh không chậm. Tô Ngôn bị đánh không dám động đậy. Cậu cẩn thận quay đầu nhìn Quan Thịnh Vũ khẩn cầu. Vậy thì ông xã di chuyển được không? Bé đĩ dâm chịu không nổi Khóe mắt người đẹp ngậm nước mắt trông dâm mỹ không chịu được. Hai tay Quan Thịnh Vũ xoa nắn thịt trên mông cậu. từ từ đè xuống đẩy cây thịt vào sâu hơn. Thật xinh đẹp, Triệu Nhiên có biết em ở bên ngoài có dáng vẻ dâm đãng như này không? Tô Ngôn cụp mắt xuống. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân chỉ bị đàn ông tùy tiện trêu chọc vài cái thì sẽ trở nên dâm đãng như vậy. Cậu không dám thừa nhận cơ thể khát khao đàn ông này chính là mình. Cậu chỉ có thể không ngừng tự thuyết phục bản thân mình là bị cưỡng hiếp. Là vì không muốn chia tay với Triệu Nhiên nên cậu buộc phải thôi miên bản thân để trốn tránh hiện thực. Thấy Tô Ngôn cắn môi dưới dáng vẻ cố gắng kìm nén. Quan Thịnh Vũ nhướng mày cúi đầu hôn cậu. Tô Ngôn ngoan ngoãn hé miệng ra liền được hôn đến rung động. Đến khi cậu sắp hít thở không nổi thì hắn mới tha cho đôi môi của cậu. Nhìn vẻ mặt của cậu mê say vẫn còn vươn đầu lưỡi ra. Hắn cười khẽ, cắn lên lỗ tai cậu rồi nhỏ giọng thì thầm. Hay là anh đánh dấu vài cái. Như vậy thì lúc cậu ta nện em thì sẽ biết em là người như thế nào. Cách chương.